Lời Chúa, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên, ngày mùng 8 tháng 10 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ năm, chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể và tha thiết nài xin Chúa cho mỗi người được đón nhận Thánh Thể của Chúa, nơi bí tích Thánh Thể, bí tích của lòng thương xót, và nhất là nhận ra Thánh Thể hiện diện nơi những người anh chị em của mình, nơi người chồng, người vợ, con cái, bạn bè, những người sống chung quanh ta, đó cũng là Thánh Thể. Và thứ hai nữa là thứ năm, anh chị em nhớ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục tu sĩ, là những người mà dấn thân để phục vụ tha nhân. Chúa Giêsu đã lập bí tích truyền chức thánh và có những người nam dấn thân để phục vụ Thiên Chúa, phục vụ giáo hội và phục vụ anh chị em mình trong tư cách là linh mục, là giám mục, là giáo hoàng. Và chúng ta thấy Chúa đã sắp xếp mỗi người một trách nhiệm khác nhau. Người nam, người nữ đều bình đẳng với nhau, nhưng công việc, trách nhiệm thì mỗi người mỗi khác nhau, không ai hơn ai, không có nhất bên trọng, nhất bên khinh, không có còn cứ phải tranh đấu gọi là bình đẳng, bình quyền. Vì từ thể lý, tâm lý, rồi tinh thần, Chúa đã sắp xếp người nam thì công việc nào phù hợp với người nam, và người nữ công việc nào phù hợp với người nữ. Chúng ta trân trọng giá trị của mỗi người, chúng ta trân trọng giá trị của chính mình, vì mỗi người đều được Chúa yêu thương. Với tinh thần ấy, mỗi ngày thứ năm chúng ta nhớ cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ, nhất là những linh mục về hưu đang nằm trong nhà hưu dưỡng. Vừa rồi các em đã đến thăm và tặng quà trung thu cho các cha, các sơ về hưu. Các cha và các sơ rất là xúc động khi thấy rằng con cái của mình nó vẫn còn nhớ đến mình, mặc dù món quà không to tát gì, nhưng mà nó diễn tả tấm lòng biết ơn, tấm lòng hiếu thảo của con cái, của học trò, đối với các thầy, các cha, các sơ, những người đã chăm sóc đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần của mình. Và các cha cũng gửi lời cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện cho các cha, cũng như là đóng góp chia sẻ với các cha. Thực sự ra, các cha không có phải là thiếu thốn khó khăn như là những trường hợp mà những người già gọi là neo đơn, thiếu thốn không có con cái chăm sóc. Nhưng mà phần mà các cha cần đó là sự biết ơn, tinh thần, lòng thương xót được thể hiện ra cho các ngài cảm thấy điều đó. Còn dĩ nhiên là bề trên các nhà dòng hoặc là giám mục các giáo phận thì có trách nhiệm phải lo cho linh mục tu sĩ của mình trong lúc tuổi già, trong lúc cũng yếu đau, bệnh tật. Nhưng mà cần bàn tay của anh chị em, những tấm lòng của anh chị em đóng góp chia sẻ để các ngài cảm thấy rằng là mình được yêu thương. Các ngài đã thể hiện tình yêu thương với con cái. Nhưng mà nhu cầu của con người là yêu và được yêu. Love and to be loved. Mình yêu và được yêu. Cũng như Thiên Chúa là tình yêu. Và Chúa cũng khao khát, như Chúa nói với Thánh Nữ Foster rằng là ta rất khao khát được yêu, được người ta đón nhận tình yêu, lòng thương xót của ta. Cho nên con hãy đi nói cho mọi người về lòng thương xót của ta, để họ mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của ta. Và khi họ đón nhận lòng thương xót của ta, đó là điều mà ta vui, rất vui, vì cảm thấy mình được yêu. Một Thiên Chúa được con người ta yêu, một Thiên Chúa được con người ta đón nhận tình yêu của Ngài. Còn vì Ngài là tình yêu rồi, nhưng mà cái tình yêu đó khao khát mong mỏi để cho người ta đón nhận. Vì người ta càng đón nhận tình yêu của Ngài bao nhiêu thì người ta càng được hạnh phúc bấy nhiêu, người ta càng được bình an bấy nhiêu, và người ta được hưởng hạnh phúc đời đời với đấng là tình yêu bấy nhiêu, nếu ngay từ cõi đời này người ta đón nhận tình yêu ấy. Cho nên Chúa khao khát lắm, Chúa khao khát lắm, tha thiết xin anh chị em cùng với chúng tôi, chúng ta cộng tác với nhau để loan truyền lòng thương xót của Chúa, để càng nhiều người biết đến Chúa thì Chúa càng thấy vui. và ta càng làm cho nhiều người biết đến Chúa thì ta càng được Chúa yêu thương. Có mất mát gì không? Có thiệt thòi gì đâu nào? Thưa anh chị em, mấy hôm nay cái Zalo của tôi, cái nhóm mà gọi là nhóm 1, vì họ chỉ cho có 200 người trong nhóm, nhưng anh chị em khao khát quá, mời nhiều người vô cho nên quá 200. Nó báo với tôi là phải xác minh. Tôi chả biết xác minh là như thế nào, cho nên nó bảo là tạm khóa lại. Cho nên là mới có 2 ngày thôi, nhưng mà anh chị em trong nhóm gọi là Cha Long 1 bên Zalo rối rít lên: cha ơi sao không, giờ này chưa có bài, cha ơi, chúng con đang đói, chúng con đang khát. Tôi nói thôi chịu khó chờ, họ trả lời họ đang là nghiên cứu rồi để coi mình có thực hay không. Vì đôi khi họ sợ là những người là tin tặc hoặc tin rác, khủng bố vân vân. Thế thì cái điều đó tôi lại thấy lâu lâu Chúa để cho cái sự cố nó xảy ra để làm gì? Để mình thấy vui, vui vì có những người thực sự vẫn còn khao khát lòng Chúa thương xót. Còn nó mỗi ngày mà không nhận được, mỗi ngày mà không nghe được, nó giống như nó thiếu cái gì. Thiếu cái gì, giống như người mà sáng mà không có ly cà phê, hoặc là không có điếu thuốc, nó cứ nhạt miệng làm sao. Thế thì thưa anh chị em, nếu mà ngày hôm nay người ta còn khao khát như vậy thì quá sức tuyệt vời, quá hạnh phúc rồi. Và Chúa chắc là vui lắm. Lâu Chúa để cho cái sự cố nó xảy ra như vậy. Hoặc là có những bữa mà mạng nó bị đứt, Wi-Fi nó không có, cho anh em chúng tôi không có làm mà không gửi bài lên được. Mới 6-7 giờ chiều, người ta đã: sao bây giờ chưa thấy gì cha hả? Hoặc là một ngày chưa gửi lên, bảo cha có bị sao không? Chúa, tôi cứ tưởng như là sợ chắc tôi bị sao chứ mới không có gửi bài được. Bị bất đắc kỳ tử hay là bị thế này thế khác. Thế thì điều đó làm mình thấy vui là dẫu sao đi nữa, có những người chống đối, có những người coi thường, có những người phản đối. Dẫu sao đi nữa, vẫn có những tia sáng giữa cái bầu trời đen tối này. Vẫn có những con người đang khao khát để đón nhận lòng thương xót của Chúa, đón nhận lời của Chúa, đón nhận hạnh các thánh, đón nhận chuyện đẹp để mà sống cho nó đúng, sống đẹp, vân vân. Và hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục gửi đến anh chị em chuyện Thánh Faustina, sang tới phần 5, phần 6, phần 7. Để khi nào tới đoạn kết thì anh chị em biết là hôm nay là kết. Còn chuyện dài nhiều tập, chuyện Thánh Faustina. Có nhiều người nói trước giờ chưa biết Thánh Faustina là cái gì. Hôm rồi được nghe rồi được có cái phim nhân ngày lễ Thánh Faustina mùng 5 tháng 10. Hôm thứ hai vừa rồi. Nó mừng quá. Bảo nghe về Faustina, nghe thoáng thoáng mà chưa biết gì cả. Bây giờ nghe cuộc đời của ngài thấy thích quá, còn thấy phần 2, phần 3, thôi cha làm hết đi, cho nó toàn tập đi. Nhiều tập nhưng mà phải toàn tập, chứ đừng có lơ lơ lửng lửng, giống như là phim mà không có đoạn kết, nó khó chịu lắm. Người bảo bây giờ mới biết, và mừng là năm nay là Hội Thánh đã chính thức cho Thánh Faustina vào lịch phụng vụ và có lời nguyện chính thức của ngày lễ mùng 5 tháng 10. Mà không biết là có các nhà thờ có làm lễ đó hay không, vì lễ nghĩa tự do. Mà cha nào phải khao khát lòng thương xót Chúa biết đến cái Faustina thì làm, còn có những vị thì cũng vẫn chưa biết. Thế thì chúng ta cầu nguyện và người giao dân mình là những công cụ, là bàn tay của Chúa. Chúa dùng để loan truyền lòng Chúa thương xót, có khi qua chính người giao dân mà các cha sở hoặc các linh mục được biết đến lòng Chúa thương xót. Chúa làm, mình không biết được. Chính bản thân tôi là người đã là như thế. Người giao dân giúp tôi biết đến lòng Chúa thương xót. Họ giới thiệu cho tôi biết. Và cái sự kiên nhẫn của họ, cái sự khó khăn của họ, sự chịu đựng của họ, những cái thử thách mà họ phải trải qua, giúp cho tôi xác tín hơn về ơn gọi lòng Chúa thương xót. Có những nơi phải 3 năm trời, cứ phải ngoài nhà thờ đọc kinh, mưa nắng. Họ cứ kiên trì cho đến sau 3 năm mới được chính thức đem vào trong nhà thờ để cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Ở Việt Nam cũng vậy, ở bên nước ngoài cũng thế. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những cái thử thách đó lại làm cho mình chứng tỏ với Chúa rằng lòng tín thác của con vào Chúa là như thế nào. Không có thử thách, Chúa nói với Faustina, thử thách, đau khổ để chứng tỏ lòng tín thác của con, và cũng xác định cho con thấy rằng là con đang đi đúng đường. Không có đau khổ không thử thách, coi chừng đi lạc đường. Có đường của ma quỷ, đường mà rực rỡ, đường em đi rực rỡ nở hoa, coi chừng dắt đến hư mất đời đời. Khi em mời anh chị em nghe lời Chúa của ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, Galat chương 3 câu 1 đến câu 5. Thư Phaolô gửi Galat chương 3 câu 1 đến câu 5. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Hỡi những người Galat ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá phơi bày ra trước mắt. Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi. Anh em đã nhận được thần khí vì đã làm những gì luật dạy, hay là vì đã tin nhờ được nghe? Anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em đã khởi sự nhờ thần khí, nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao? Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua lại uổng công sao? Mà quả thật là uổng công. Vậy Đấng đã rộng ban thần khí cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải vì anh em làm những gì luật dạy, hay là vì anh em đã tin nhờ được nghe? Đó là lời Chúa. Mời anh xem lặp lại câu đáp. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm dân người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế đê giúp ta, như người đã dùng miệng các vị thanh ngôn sư mà phán hứa từ ngàn xưa, sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ chọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm dân người. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thanh thiện công chính trước nhan người mà phụng thờ người suốt cả đời ta. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm dân người. Hallelujah, hallelujah. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con để chúng con lắng nghe lời của con Chúa. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 11 câu 5 đến câu 13. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: bạn ơi, cho tôi vay 3 cây bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta cả. Mà người ấy cứ ở trong nhà lại đáp: xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa nhà đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh ăn được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bọ cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt, của lành, phương chi cha anh em trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin người sao? Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ năm chúng ta cầu nguyện cho các linh mục, các tu sĩ, nhất là trong tháng này. Trong giai đoạn này, các giáo xứ, các giáo phận đang có việc thuyên chuyển các linh mục, cha xứ hoặc cha phó từ xứ này qua xứ khác. Rồi những linh mục mà đến tuổi về hưu, có những giáo phận thì là 70 thì phải viết đơn xin về hưu, tùy giám mục quyết định. Còn có những giáo phận thì 75 tuổi, giống như là các giám mục phải viết thư về tòa thánh xin Đức Thánh Cha cho mình nghỉ hưu, thì 75 tuổi các linh mục cũng phải viết thư xin nghỉ hưu với Đức Giám mục, rồi tùy ngài có lưu lại để tiếp tục nữa hay không thì tùy nhu cầu và sau quyết định của Đức Giám mục. Thì công việc nó là chuyện bình thường, cũng như ở ngoài thế gian. Ở ngoài thế gian, ở ngoài xã hội, nữ là 55 phải về hưu, phải không ạ? Ở nam là 65 phải về hưu. Họ về hưu sớm hơn mình nữa, không ạ? Cho nên chuyện về hưu rất là chuyện bình thường. Và chuyện thuyên truyền thì ngoài đời người ta cũng vậy, nhất là lính. Đời lính chẳng hạn, thuyên truyền từ đơn vị này qua đơn vị khác, đó là chuyện cũng bình thường thôi. Mà nếu làm cái chuyện bình thường mà mình không có để cho nó bình thường thì nó là bất bình thường. Có nghĩa là mình tới tuổi mà vẫn không muốn nghỉ, cũng phải nghỉ thôi. Chị tôi hồi đó đang dạy học ngon lành, khỏe mạnh, nhưng mà tới tuổi thì cũng phải nghỉ, và họ nhà nước họ cho nghỉ rất là quy định rồi. Mọi người đều chung như thế, thì tại sao anh em người ta xin hưu thì làm sao mình còn dự cứ cố ở lại để làm cái gì? Thưa anh chị em, mà tới tuổi già sức yếu rồi, tới tuổi rồi, giáo hội luôn luôn phải là đổi mới thánh thần của Chúa, đổi mới mặt địa cầu này. Đổi mới mặt địa cầu mà cứ cái con người cũ thì làm sao đổi mới được. Cho nên là có giáo xứ cũng vậy. Đức Giám mục thấy cần phải đổi cha phó, cần phải đổi cha xứ, ta cứ nhanh nhẹn mà lên đường thôi. Nhận được bài sai là chuẩn bị lên đường thôi. Mình cái giáo nhớ là cái nhà thờ đó không phải của ông cha xứ đó. Cho nên là giám mục trao cho linh mục phụ trách cái giáo xứ đó. Đó là của giáo phận. Rồi linh mục mình phụ trách là do bài sai, do sự vụ lệnh mà Đức Giám mục sai mình đến, giống như người lính đến đó, đến cái tiền đồn đó để gìn giữ bảo vệ. Rồi sau đó đi thì đâu có mang cái tiền đồn đó đi theo mình làm cái gì, đâu có mang cái post đi theo mình làm gì. Cho nên là mình làm xong rồi, cứ việc thanh thản ra đi. Như là Chúa nói, xong mỗi ngày làm việc thì nói con chỉ là đầy tớ vô dụng, con chỉ làm việc con phải làm mà thôi. Không có công lanh gì cả. Công lanh gì cả. Sáng ngày lễ Thánh Faustina, mùng 5 tháng 10, tháng 10, tôi đưa anh bạn đi nhận sứ. Anh bạn này cũng ba chìm bảy nổi, chín cái lênh đênh. Cuối cùng thì cũng nhận được cái bài sai. Anh bảo con em hy vọng là đây là bài sai, đây là bài đúng chứ không phải bài sai. Sai là sai đi. Nhưng mà người ta cứ nghịch ngợm chọc với nhau gọi là sai với đúng. Vì ít có nơi không gọi là bài sai nữa mà gọi là một sự vụ lệnh, giống như là ngoài nhà binh nhận nhiệm vụ đó. Thì em hy vọng đây là bài đúng chứ không có bài sai. Và dĩ nhiên giám mục thì đề là sau khi suy nghĩ cầu nguyện và bàn hỏi và quyết định. Thế thì đến nhận giáo xứ, tôi nói là cố gắng làm đơn giản. Đơn giản. Làm sao mà khi mình đến, người ta đón tiếp mình trong cái niềm vui như thế nào, và lúc mà mình ra đi người ta cũng đón tiễn mình đi trong cái niềm vui như vậy, trong cái nụ cười như vậy. Vì cảm thấy hân hoan cha con với nhau. Vừa mới đến, trao cho cái vòng hoa to đùng, rồi vỗ tay, rồi chào cờ quạt. Tôi bảo thôi, cậu bỏ bớt đi. Không cần thiết phải đứng bắt cái giáo dân, đứng xếp hàng, trời nắng chang chang, rồi giăng cờ, giăng quạt. Chờ, tôi cách đây 5 năm, tôi có anh bạn. Anh cũng đi sứ, họ làm ghê lắm. Anh từ cái sứ cũ đi ra, có ông chùm đứng cầm cái điện thoại, gọi cho cái ông chùm phó ở giáo xứ này. Cha xứ vừa bước ra khỏi nhà thờ cũ để bên kiệm thông báo cha xứ đang trên đường đi tới, ở trên đề cũng đang trên đường, còn 1 cây số, còn 500 mét, còn 300 mét, ngài đang bước xuống. Thế là cả dân ra vỗ tay ầm lên, bắt đầu ngài vừa mới mở cửa, cái ông trùm tránh mới ra bế cha ra khỏi xe. Ui giời, giờ người nâng lên, dân vỗ tay xong rồi chạm cho vòng hoa, rồi vali va liếc sách viết đi theo xếp hàng dài vào, làm quá sức lòng trọng. Ít tên mấy năm sau mình gặp đến thăm, nói sao rồi, rước cậu mà còn hơn đón tổng thống Mỹ nữa. Bảo làm quá tưởng xấu hổ quá, nhưng bây giờ tưởng thấy chán này. Bắt đầu sống với nhau riết chán này. Thế nếu mà chỉ dựa vào những cái nghi thức, dựa vào những cái tình cảm của thế gian, của con người, nó mau nhạt, mau phai, mau chán, mau qua lắm. Nhưng mà bám rễ sâu vào trong lòng thương xót Chúa, từ cha lẫn con, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, chỉ có cách đó thì nó bền lắm. Cái bền đi nhớ ở thương, còn nếu không thì hụt hạc với nhau suốt. Thế thì anh bạn tôi đồng ý làm rất đơn sơ, rất đơn giản, và lễ xong cũng không có tiệc tùng gì hết, mỗi người cái hộp bánh nhỏ nhỏ rồi đi chai nước rồi đi về, rất là hay. Và cũng không có cờ quạt long trọng. Thế thì đến lúc mà cảm ơn cũng tặng cho vòng hoa, thì có ông bà cố lúc đó cũng còn, ông bà cố lên cũng, họ cũng tặng cho vòng hoa để cảm ơn bố mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng để cha xứ có ngày hôm nay. Thì xuống nhận vòng hoa, rồi lúc mà tới phiên rồi cha xứ đáp từ, ông ghé tai em bảo giày em nó bị rớt mất đế rồi. Ông ấy chân thấp chân cao đứng cảm ơn, mở đầu bài cảm ơn bằng con xin lỗi quý cha và cộng đoàn, giày của con nó bị rớt mất cái đế rồi, nên con đi chân thấp chân cao, vì mấy năm nay con toàn đi lượm ve chai với các thứ, không có quen đi giày, hôm nay phải đi giày vào để nó khô da quá, giờ đi vào cái tới giờ nó chịu không nổi, nó bung rồi rớt mất cái đế. Và mọi người cũng vui vẻ cười. Và tôi thấy rằng nếu mà những linh mục, những người đến với giáo dân trong cái sự đơn sơ, trong cái chất phát đó, trong cái hiền hòa đó, trong cái thoải mái như vậy, không có khách sáo, không có cầu kỳ, không có kiểu cách, không có hình thức, không có bớt những cái lễ nghi đi, thì chắc chắn là cái tình thân nó gắn bó nhiều hơn và đi vào chiều sâu hơn. Và Đức Giám Mục thấy được như vậy, chắc ngài cũng rất là vui khi thấy có những linh mục đơn sơ bình dân sống với người dân như vậy, và bớt cỗ bàn linh đình, bớt những hình thức rườm rà không cần thiết đi, để xoáy vào chiều sâu. Tôi nói nhớ cậu cứ dìm mình đại dương lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều vừa tới chầu thánh thể lần chuỗi mân cô với lòng thương xót thánh lễ, cứ vậy mà làm. Mấy cha khác không biết như thế nào, không cần biết, mình cứ như vậy mà mình làm. Và tôi thấy rằng là cha này cũng thấy dễ chịu, vì cha xứ là cũ là đi trước, không có phải chờ trực. Có khi cha này cầm, cha mới cầm bài sai rồi mà cha cũ chưa chịu đi, cứ phải chờ về nhà ông bà cố ở khi 2-3 tháng. Giê-xu nó khổ. Thôi đằng nào mình cũng đi thì đi, còn nuối tiếc gì. Mà đã một đi thì không trở lại. Có mấy cái hỏi tôi có quay trở lại không? Không, muốn bao giờ. Mình quay trở lại thì làm cho cha xứ mới rất khó làm việc. Vì nó hay so sánh cũ với mới. Rồi thứ hai nữa là nếu về hưu thì cũng đừng bao giờ ở trong giáo xứ. Rất là khó cho cha xứ mới. Làm cái gì cũng còn cái cây cổ thụ nó to đùng đó. Ngại rồi, những người thì bênh cha này, người bênh cha kia, làm cho giáo xứ nó bị chia rẽ ra. Mình đã hy sinh cả cuộc đời của mình rồi. Lúc mà về hưu rồi, dứt khoát luôn đi. Đi về nhà hưu, hoặc là đi về nhà quê của mình, và đi ra nhà nào giám mục cho phép ở đâu. Đừng có bao giờ ở lại ngay cái giáo xứ của mình. Nhất là ngay cạnh nhà thờ nữa thì lại chúa tôi nó khổ vô cùng. Rồi mấy bà đi qua thì thương cha xứ cũ, bắt đầu khóc xong rồi mắng xéo cha xứ mới thế này thế kia, vô ơn bạc nghĩa đủ thứ chuyện, rất là phức tạp. Cho nên là tốt hết mình đã hy sinh cuộc đời của mình, đã đến trận chung kết rồi mà. thôi dứt luôn, đi về nhà hưu hoặc đi về nhà quê, hoặc là có chỗ nào đó, có cái nhà nào đó giám mục cho phép thì ta cứ ở đó thanh thản cái tuổi già, không có tơ vương bận vướng gì cả. Thế thì thưa anh chị em, Đức Thánh Cha có cái sứ điệp gửi cho Liên Hiệp Quốc nhân ngày kỷ niệm 75 năm thành lập, ngày 25 tháng 9 năm 2020. Chiều ngày 25 tháng 9, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp video đến Liên Hiệp Quốc nhân tuần lễ hội nghị cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hiệp Quốc. Ngài mời gọi liên đới, cộng tác, tôn trọng phẩm giá con người, lên án phá thai và chạy đua vũ khí. Do đại dịch COVID-19, sự kiện được tham gia chủ yếu trực tuyến. Các lãnh đạo thế giới gửi các video đã được ghi sẵn. Hôm thứ Hai 21 tháng 9 2020, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng đã phát biểu trước Đại hội đồng thông qua một thông điệp video, mong ước của Tòa Thánh. Sau lời chào ông Chủ tịch và phái đoàn tham dự sự kiện, Đức Thánh Cha Francisco nói, dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hiệp Quốc là cơ hội để tái khẳng định mong muốn của Tòa Thánh rằng tổ chức này là một dấu hiệu và công cụ thực sự của sự hiệp nhất giữa các quốc gia và phục vụ toàn thể gia đình nhân loại. Trước hết đề cập đến đại dịch với những ảnh hưởng của nó, Đức Thánh Cha nói, đây là thời gian mời gọi chúng ta chọn lựa điều gì có giá trị và thứ gì sẽ qua đi, để phân tách điều cần thiết và điều không cần thiết. Từ đó có hai con đường có thể đi. Một con đường sẽ củng cố chủ nghĩa đa nguyên, sự đồng trách nhiệm, sự liên đới dựa trên công bình, hòa bình và hiệp nhất của gia đình nhân loại. Con đường thứ hai là chọn chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa cá nhân và sự cô lập, không được áp dụng con đường này. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, đại dịch cho thấy cần có tình liên đới thật sự, chứ không chỉ là lời hứa. Nó cũng cho thấy tầm quan trọng của việc tránh cám dỗ vượt quá giới hạn tự nhiên của mình. Xem xét ảnh hưởng của đại dịch trên thị trường lao động do việc robot hóa và trí tuệ nhân tạo, và cần nhấn mạnh rằng các hình thức làm việc mới thực sự có khả năng đáp ứng tiềm năng của con người, trong khi khẳng định phẩm giá của chúng ta. Để bảo đảm điều này, Đức Giáo Hoàng đề xuất một sự thay đổi hướng đi với một khuôn khổ đạo đức mạnh mẽ hơn, có khả năng khắc phục nền văn hóa vứt bỏ ngày nay đang phát triển một cách âm thầm và lan rộng. Ngài kêu gọi thay đổi mô hình kinh tế thống trị chỉ nhằm mục đích mở rộng lợi nhuận. Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp hãy đưa việc làm cho nhiều người trở thành một trong những mục tiêu chính của họ. Đức Thánh Cha Francisco chỉ ra rằng, nguồn gốc của văn hóa vứt bỏ là sự thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với phẩm giá con người. Sự cổ suý các hệ tư tưởng với những hiểu biết đơn giản về con người. Sự phủ nhận tính phổ quát của các quyền cơ bản của con người, và sự thèm muốn để có quyền lực và sự kiểm soát tuyệt đối. Ngài khẳng định đây là một cuộc tấn công chống lại chính loài người. Ngài than phiền về nhiều sự vi phạm các quyền căn bản của con người, nhưng bị nhiều người làm ngơ, ví dụ như bách hại tôn giáo, khủng hoảng nhân đạo, sử dụng vũ khí tiêu diệt hàng loạt, di cư nội địa, buôn người và cưỡng bức lao động, và rất nhiều người bị buộc rời bỏ nhà cửa của họ. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo đảm cho các tổ chức thực sự hoạt động hiệu quả trong nỗ lực chống lại các thách đố và khẳng định sự dấn thân của Tòa Thánh. Ngài đề nghị mô hình kinh tế khuyến khích phụ đới, hỗ trợ phát triển kinh tế ở cấp địa phương và đầu tư vào giáo dục, vào cơ sở hạ tầng vì công ích. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực chấm dứt những nền kinh tế bất công. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phá vỡ bầu khí mất tin tưởng hiện nay, được ghi dấu bởi sự xói mòn của chủ nghĩa đa nguyên và sự phát triển của các hình thức kỹ thuật quân sự mới. Ngài nói rằng, lý luận cho rằng sở hữu vũ khí vì an ninh cá nhân và cho xã hội chỉ gia tăng lợi ích cho ngành công nghiệp sản xuất vũ khí. Nuôi dưỡng bầu khí, hận thù và sợ hãi giữa con người và các dân tộc. Ngài kêu gọi hỗ trợ các công cụ pháp lý quốc tế chính yếu về giải trừ hạt nhân, không phát triển và cấm vũ khí hạt nhân. Xã hội hậu đại dịch. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đại dịch đã cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể sống thiếu nhau, hoặc tệ hơn nữa là chống lại nhau. Do đó, chúng ta phải suy nghĩ lại về tương lai của ngôi nhà chung và các dự án chung của chúng ta bằng cách củng cố chủ nghĩa đa nguyên và cộng tác giữa các quốc gia. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco nói, Liên Hiệp Quốc ra đời nhằm liên kết các quốc gia, đưa các nước lại gần nhau hơn, là cầu nối giữa các dân tộc. Chúng ta hãy sử dụng nó để biến thách thức mà chúng ta đang đối mặt thành cơ hội để cùng nhau xây dựng thêm một lần nữa tương lai mà chúng ta mong muốn. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng là giáo hội trong thế giới ngày hôm nay vui buồn với nhân loại, với thế giới, không đóng khung mình ở trong nhà thờ, không chỉ biết có giáo hội mình, nhưng có sự tương quan với con người, với thế giới, với các tôn giáo khác, với mọi mặt xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, vân vân. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người trước những cái khó khăn, những cái thử thách thách đố thì hãy chạy đến với Chúa. Hãy đến với ta, hỡi ai vất vả và gánh nặng. Mà đến với Chúa phải có sự kiên trì. Mà bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay, Thánh Luca cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu nói một cái ví dụ. Một cái ví dụ là người ta đến người ta xin, mà cho dẫu mình không cho vì lòng thành, vì yêu mến, thì cũng phải cho để người ta không làm phiền mình nữa. Người thế gian là như thế, thì Thiên Chúa của chúng ta đang lắng nghe tiếng kêu của biết bao nhiêu con người, như Đức Thánh Cha phát biểu trong Đại hội Liên Hợp Quốc, như chúng ta vẫn hàng ngày kêu cầu lòng thương xót Chúa bằng chuỗi kinh lòng thương xót mà Chúa đã mặc khải cho Thánh nữ Faustina chúng ta mới mừng kính ngày thứ hai mùng 5 tháng 10. Kêu cầu liên lỉ, hãy xin và cứ tiếp tục xin, phải nói rõ như thế. Không phải là cứ xin cái là được, xin và cứ tiếp tục xin thì sẽ được, cứ tìm và cứ tiếp tục tìm thì sẽ thấy, cứ gõ và cứ tiếp tục gõ thì sẽ mở cho. Một cái sự kiên trì, đó là sự tín thác. Tín thác vào Chúa là tôi cứ cầu, cứ xin, cứ nguyện, cứ khấn, liên lỉ, và khi nào Chúa ban cho tôi, và Chúa ban như thế nào, hoàn toàn tôi tin rằng quyền năng lòng thương xót Chúa còn lớn hơn tâm lòng và hiểu biết của tôi. Chúa thấy rõ điều nào là cần thiết. Chúa nói, ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá lại, thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng mà lại cho nó bò cạp. Chắc chắn anh chị em ở đây, anh Thắng với lại chị gì đó, chị Hồng Anh, mấy đứa con của anh chị, nó xin bánh thì cho nó bánh hay là cho nó đá. Hay là chị Phụng với anh Tuấn có 4-5 thằng con, nó xin nước ngọt thì cho nó nước ngọt hay là cho nó thuốc, chai thuốc chuột. Nhưng mà tôi chỉ sợ như thế này, đọc nó đi tôi bỗng nghĩ thế này, có khi là con của mình nó xin rắn chứ không xin cá. Nó như thế đấy. Con của mình nó xin con bò cạp chứ nó không xin trứng. Tại vì chúng ta chỉ xin cái mà chúng ta nghĩ rằng nó tốt. Nó xin rắn đấy chứ. Làm sao cho nó con rắn được? Nó xin con bò cạp đấy chứ. Làm sao cho nó con bò cạp được? Giống như con mình. Nó xin cái dao để nó chơi. Thấy chưa? Chứ nó đâu có xin cái bánh đâu. Nó xin tiền để đi mua xì ke nó hút. Anh Trung, anh có cho con anh tiền để mua xì ke hút không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà nó bảo là bố nó không thương nó. Cho nên đôi khi mình trong cái hạn hẹp của mình, trong cái ích kỷ của mình chỉ xin những cái mà mình cho rằng nó là tốt, mà thực sự nó không có tốt. Xin con bò cạp sao cho, xin con rắn làm sao mà cho. Nhưng mà không cho thì mình thấy rằng là vậy thì Chúa không thương mình. Lòng thương xót ở đâu? Có những người nói một câu rất là mỉa mai. Lòng thương xót ở đâu mà xin hoài không được vậy? Có đứa con học tới 18 tuổi, bước vào đại học, bị tai biến hoặc là bị chấn thương sọ não, nằm liệt. Mình than trách Chúa, mình trách Chúa. Nhưng mà nếu mình lựa chọn rằng là Chúa cất nó đi lúc này, hay là 10 năm nữa, 20 năm nữa, nó thành một thằng xì ke, phá làng, phá xóm, và nó làm khổ mình, làm khổ người khác, và cái phần linh hồn của nó cũng không có bảo đảm, thì sao? Anh chị em thấy không ạ? Mình đâu có biết được, không thấy được, vì đường lối của Thiên Chúa, vì đường lối của con người, suy tính Thiên Chúa với suy tính con người nó khác xa nhau lắm. Giống như là tôi nhận được cái điện thoại của bên Úc, nói là cha xứ của con có nhắc cha là cầu nguyện cho chồng của một cái người chị em, mà người đó là đang dấn thân về loan truyền lòng Chúa thương xót, và đã giúp những giấy tờ để vừa rồi cha sang đó được một tháng loan truyền lòng thương xót. Gia đình chị ấy rất là tội, nếu mà xét về mặt tự nhiên, hai vợ chồng có được duy nhất một đứa con gái, mà đứa đó thì nó lại bị bệnh, nó không có phát triển bình thường. Cho nên là hai vợ chồng quyết định là ngay từ lúc mà sinh ra người ta báo là nó sẽ bị như vậy, thì quyết định là nó như thế nào cũng cứ nuôi nó, cứ sinh ra nó và nuôi nó, chứ không có phá bỏ như là bác sĩ khuyên. Và suốt mười mấy năm trời hai vợ chồng thức đêm thay phiên nhau thức đêm, vì nếu không thì nó không ngủ, nó phá, nó kêu, nó la, cứ phải có bố có mẹ nằm bên cạnh xoa nó, là suốt mười mấy năm trời như vậy. Rồi khi mà tôi sang thì tôi thấy cái hoàn cảnh như thế, mà đáng phục là chị và hai vợ chồng rất là bình thản, bảo nhờ biết đến lòng thương xót Chúa còn có sự tín thác, con đón nhận món quà Chúa ban và con không có gì phàn nàn trách Chúa. Xin Chúa cho con được có sức khỏe để chăm sóc. Ấy thế mà đùng cái anh ấy bị tai biến, rồi bị tim, bị tai biến gì đó, mấy lần tưởng chết, rồi cuối cùng là nằm liệt, và đúng 3 giờ chiều ngày thứ bảy vừa rồi thì Chúa cất anh ấy đi. Mới có hơn 60, chị thì có một mình và chăm cái đứa bé nó bị bệnh như thế. Chúng ta thấy rằng, và khi mà lúc anh ấy nằm hấp hối thì chị cứ xin, và cộng đoàn cũng lòng thương xót Chúa, Sydney cứ xin rằng xin Chúa cho anh ấy được phục hồi, xin Chúa giữ lại mạng sống của anh ấy. Ai cũng tha thiết xin, nhưng mà tôi nói cuối cùng hãy nhớ sống chết ở trong tay Chúa, phó thác cho lòng thương xót của Chúa, và hãy đáp tiếng xin vâng như mẹ Maria. Trong tất cả các lời cầu nguyện của chúng ta phải là như vậy thì mới bình an được. Còn nếu không, đùng một cái Chúa cất anh ấy đi thì chị sẽ hốt hoảng. Tại sao con cầu như thế mà không được? Và cộng đoàn của chúng ta cũng sẽ mất lòng tin, và ôi tại sao có biết bao nhiêu người cầu nguyện mà hợp lý quá. Vì chị như thế, con như thế thì cần phải có người chồng, người cha để mà hỗ trợ, mà tại sao như vậy không được? Cho nên khi mình cầu nguyện, Chúa nói là ai trong anh em con mình nó xin cá mà cho rắn. Nhưng mà khổ nỗi chúng ta là con cái của Chúa, như đứa con mà Thánh Phaolô nói rằng là hỡi những người Galat ngu xuẩn. Phaolô nói 2-3 lần là ngu xuẩn, vì anh em khởi sự nhờ thần khí mà lại kết thúc nhờ xác thịt. Đấng đã rộng ban thần khí cho anh em đã thực hiện những phép lạ giữa anh em mà anh không nhận ra. Có phải vì anh em làm những việc luật dạy hay là vì anh em đã tin nhờ được nghe? Họ ngu xuẩn là vì họ nghĩ rằng do họ chu toàn, họ làm những cái điều luật mà họ được như vậy. Mà họ không biết rằng là hoàn toàn là ơn nhưng không mà Thiên Chúa trao ban. Thần khí trao ban cho người ta không phải là bởi vì người ta làm được công này việc nọ, nhưng mà vì người ta nghe rao giảng lời và người ta tin vào lời thì thần khí ban xuống cho họ và thực hiện những phép lạ giữa anh em. Vì đã nghe và tin vào lời rao giảng thì được ơn, mà lại cho rằng là do mình, do công của mình, cho nên là khởi đầu bằng thần khí mà kết thúc nhờ xác thịt, đồ ngu xuẩn. Vì thế mà chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta đang được thần khí trao ban để mình biết đón nhận lòng thương xót Chúa, thì hãy để cho thần khí đưa dẫn chúng ta, đừng kết thúc bằng xác thịt. Khi mình cầu không được, khấn không thấy, rồi mình thất vọng, mình chán nản, mình ngã lòng, mình bảo rằng công lao của con đã đi theo Chúa bao nhiêu năm, đã làm bao nhiêu việc tông đồ, đã cầu bao nhiêu thứ mà không được cái gì cả, đó là kết thúc bằng xác thịt. Còn lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, con phó thác mọi sự trong tay Chúa, và cho con được đáp tiếng xin vâng như mẹ Maria, và chọn cuộc đời của con luôn tín thác như thánh Faustina, thì chắc chắn ta có được những điều mà Chúa nói: phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin.